Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ. Ý thức bên trong, một đạo cố định mà mang cho người ta sợ hãi màu xanh tia sáng. Vẫn cứ ở đầu óc thật lâu lưu lại, khó có thể tiêu tan. A, Đường Kiếm cả người bốc mồ hôi. Mạnh mẽ từ trên giường sợ ngồi xuống, đầy người niêm hồ hồ, tâm linh càng có loại chấn động mạnh hám đại khủng bố thật lâu khó có thể tiêu tan. Cái kia tia sáng, chính là mắt xanh bạch long phá diệt tia sáng, vẫn là hủy diệt nổ tung tật phong đạn. Không, nên đều không phải, hồi ức đương thời mắt xanh bạch long ở trên không tùy ý phun một cái. Một tia sáng liền vượt không mà đến. Liền giống thuận miệng nhả một khẩu đàm giống như ung dung. E sợ căn bản liền không coi vào đâu xúc lực lá bài tẩy thế tiến công. Chỉ là thường quy công kích. Chỉ là thường quy công kích. Liền cường đại đến như vậy khó mà tin nổi. Trong lòng đầy âm thầm phân tích. Đường Kiếm làm ra kinh người so sánh phán đoán. Mộng cảnh thí luyện bên trong cái kia đầu mắt xanh bạch long thường quy thế tiến công uy năng. Đã là vượt qua 1000 mức năng lượng, hay sao thẻ sư bên trên 3 sao thẻ sư, chính là vượt qua 3 chữ số 999 sinh mệnh lực 1000 mức năng lượng sức sống. Cũng tức là nói, mắt xanh bạch long phổ thông công kích đối với 3 sao thẻ sư mà nói, đều là cực kỳ chí mạng, chí ít 3 sao thẻ sư không dùng tới thẻ bài phòng ngự lời. Đơn thuần lấy tự thân sức mạnh to lớn đi chống lại cũng rất khó chống cự cái kia loại thế tiến công. Đường Kiếm suy tư đến lúc này, thoáng dùng mình một cái. Chẳng trách cho dù là to nhỏ ngựa thần đều đem này loại thẻ bài coi là hy có một trong những lá bài tẩy. E sợ ở thẻ thần cấp cường giả mà nói, mắt xanh bạch long đều xem như là rất cường lực thẻ bài. Có thể hủy diệt nổ tung tật phong đạn sát thương, chính là thẻ thần cái kia một cường giả mức năng lượng sát thương. Òm ọp, cảm giác đói bụng mãnh liệt vào lúc này lan khắp toàn thân. Mỗi một chỗ tế bào đều giống như cực kỳ đói khát hoán phụ. Điên cuồng đòi hỏi hí, Đường Kiếm đói bụng đến phải toàn thân đều co quắp một cái. Cái cảm giác này cứ việc đã thể nghiệm rất nhiều lần. Nhưng giống lần này mãnh liệt như thế, nhưng là gần như không tồn tại, thậm chí trên người hắn lúc này đều chất đống một tầng thật dày bẩn dầu giống như hôi chua vật chất. Cảm quan cùng với thính lực các loại phảng phất đều có chỗ tăng lên. Đặc biệt là sức mạnh tinh thần mộng thế giới đại lượng tiêu hao thẻ đỏ năng lượng khôi phục thời gian nhân tiện đề thăng lên. Khiến hiện tại Đường Kiếm khi thì có loại minh minh cảm ứng giống như năng lực nhận biết. Đối với xung quanh không khí lưu động, thậm chí đối với căn phòng cách vách chính ngủ say tiểu biểu muội hơi thở sự sống, đều có thể rõ ràng nhận biết được. Đường Kiếm đói bụng đến phải hốt hoảng, mau mau chộp tới đầu giường còn lại hơn phân nửa chai trung cấp dịch dinh dưỡng. Mở chốt liền mấy khẩu đổ xuống. 2 phút sau, uống xong một bình lớn trung cấp dịch dinh dưỡng cùng với một bình hiếm hoi còn sót lại nhưng có chút còn hơn không dinh dưỡng khoái tuyến. Cảm giác đói bụng cắt giảm không ít, nhưng cũng vẫn cứ còn rất mãnh liệt. Lần này mộng thí luyện bên trong trải qua lâu như vậy chiến đấu kịch liệt. Thực lực tăng lên còn muốn vượt qua Đường Kiếm sự tưởng tượng của chính mình. Hắn cố nén đói bụng ý thức ngưng tụ. Chủ nhân, Đường Kiếm, có sẵn thẻ năng, 135/177, cộng có sẵn tinh thần, 8/18, cộng sức sống, 17/7, cộng đặc hiệu công năng, 1/2, mộng cảnh, trước mặt năng lượng, 1265, cộng 3, phân biệt mô phỏng, tiêu hao năng lượng giá trị phân tích phân biệt thẻ bài chủng loại. Chất liệu, tính năng, tiêu hao năng lượng giá trị mô phỏng thẻ bài chế tác đầu bút lông. Nắm giữ thẻ bài chế tác phương án, ẩn giấu tuyển hạng. thẻ bài, tầm mắt mắt ánh sáng ngưng tụ bên trong. Thuộc tính mô bản di chuyển hiện, thẻ đỏ máy nói dối bên trong năng lượng, đã là tiêu hao đến rồi còn sót lại hơn 1.000 điểm. Nhưng mà bất kể là thẻ năng, sức mạnh tinh thần, cũng hoặc là sức sống, đều là chiếm được mãnh liệt tăng lên. Sức sống dĩ nhiên trực tiếp từ 15.6 trị số tăng lên tới 17.7, bay vụt 2.1 cái HP. Chẳng trách cảm giác đói bụng sẽ mãnh liệt như thế. Thậm chí một bình lớn trung cấp dịch dinh dưỡng cùng với một bình dinh dưỡng khoái tuyến rót hết, càng đều vẫn cứ cảm giác không đủ. Lần này tăng lên thật lớn, sức sống đều nhanh áp sát 18. Còn có không tới 2 tuần lễ thời gian, nỗ lực một hồi, hay là ta còn thật có thể xung kích học phủ cao nhất. Nhưng bây giờ ta cũng không có tiền không tư nguyên, nhất định phải nhiều hơn nữa làm mấy bình trung cấp dịch dinh dưỡng. Đường Kiếm nhìn tăng vọt sức, sống chờ trị số, trong lòng phấn chấn vui sướng, nhưng cũng cảm thấy cực kỳ đau đầu. Một bình trung cấp dịch dinh dưỡng giá thị trường 50.000 đồng liên bang. Hắn hiện tại cũng cảm thấy đói bụng, chí ít cần nửa bình trung cấp dịch dinh dưỡng mới có thể bù đắp đứng lên thân thể hao tổn dinh dưỡng năng lượng. Cân nhắc đến phía sau tu luyện cần, hắn còn phải lại chuẩn bị trên 2 bình trung cấp dịch dinh dưỡng. Cái này cần tiêu tốn mấy trăm ngàn đồng liên bang, nhưng bây giờ hắn trong ví cũng là chỉ có 20.700 đồng liên bang. Xem ra cần phải mau chóng đem ngụy cầu vồng tìm thẻ ra tay rồi. Sau đó lập tức mua tài nguyên. Hôm nay phải đi hành động, Đường Kiếm nghĩ như thế, tầm mắt xê dịch về thuộc tính mô bản phía dưới tuyển hạng nêu lên mộng cảnh khen thưởng tin tức. Chống cự quỷ chủng bộ tộc hoa người nhiệm vụ đã hoàn thành. Độ hoàn thành 118%, khen thưởng đã kết toán, thu được thưởng, bản vẽ mắt xanh bạch trùng lên cấp chế tác phương án thay đổi dị mắt xanh cự trùng. Dĩ nhiên là lên cấp bản vẽ. Đường Kiếm nhìn đến hạng thứ nhất khen thưởng trong chớp mắt ấy, trong lòng chính là phấn chấn được tột đỉnh, khóe mắt đều cười đến chồng lên nhau. Từ khi vừa lãnh hội mắt xanh bạch long cái kia cường hãn thực lực đáng sợ sau, hắn đối với cái này chương truyền kỳ tính thẻ bài ước ao khát cầu, đã lần thứ hai rút lên tới một cái độ cao mới. Bây giờ lại chiếm được mắt xanh bạch trùng cái tiếp theo lên cấp chế tác phương án. Đây không thể nghi ngờ là cách hắn nhận được mắt xanh bạch long thẻ càng gần một bước. Ha ha, Đường Kiếm vui sướng, nhìn về phía mục tiếp theo khen thưởng. Tiêu diệt quỷ chủng bộ tộc hoa người nhiệm vụ đã đệ trình. Độ hoàn thành 11.8%, khen thưởng đã kết toán, thu được thưởng. Bản vẽ tà linh lục dục chi chúc phúc chế tác phương án. Tà linh lục dục chi chúc phúc. Đường Kiếm trong lòng hơi nhảy. Đây tựa hồ là một tấm phụ trợ loại thẻ bài. Chúc phúc tính chất, có thể là vầng sáng các loại thẻ bài. Hắn lập tức ý thức điểm mở thuộc tính khuông trên nền thẻ bài tuyển hạng. Quan sát tỉ mỉ tin tức. Ngươi thu được bản vẽ mắt xanh bạch trùng lên cấp chế tác phương án thay đổi dị mắt xanh cự trùng. Giới thiệu tóm tắt, khoa la tinh sinh tồn mắt xanh trùng tộc. Chúng nó thường thường ở sau ánh sáng ảm đạm đêm rét qua lại. Quần cư, căn cứ truyền cho chúng nó bên trong vương giả, là cự long giống như tồn tại. Người thu được biến dị mắt xanh cự trùng thẻ chế tác phương án. Đây là từ trên 100 con mắt xanh bạch trùng chém giết chúng tà ác đản sinh cự trùng. Không hẳn dễ dàng thuần phục. Ngươi có thể thử nghiệm nghiên cứu cũng tìm một chút một cái có thể lên cấp thẻ bài phương án. Ngươi thu được bản vẽ tà linh lục dục chi chúc phúc chế tác phương án. Giới thiệu tóm tắt, đầy dẫy linh môi hơi thở khoa la tinh là linh thể đản sinh cái nôi. Tà linh từ đại lượng nồng nặc tâm tình tiêu cực thai nghén mà sinh, mà chút tâm tình tiêu cực thì lại bắt nguồn từ khoa la tinh tính cách tà ác đê hèn quỷ chủng hoa người bộ tộc. quỷ chỉnh qua mọi người dựng dục ra tà linh, rồi lại đem tà linh coi là bộ tộc thần bảo vệ. Cả ngày lẫn đêm cúng bái tế điện, tà ác cùng tà ác y tồn lẫn nhau. Tà linh sức mạnh cũng ngày càng gia tăng mãnh liệt, làm tà linh suy yếu hoặc bị thương thời gian. Nó đem rút lấy tà ác tâm tình tiêu cực khôi phục nhanh chóng. Cho dù quỷ chủng oa người bị diệt tộc, chỉ cần tâm tình tiêu cực sức mạnh tồn tại, tà linh liền sẽ không tiêu tan. Quỷ chủng oa người liền sẽ tự tà linh sức mạnh bên trong một lần nữa thai nghén mà sinh. Ngoặc kép, bản vẽ biến dị mắt xanh cự trùng, sủng vật loại hình, màu xanh lục bảy tinh chiến đấu thẻ bài. Có thể phát triển, chế tác thẻ bài nhu cầu, mắt xanh cự trùng thẻ, biến dị thẻ, thiên hồ trùng máu 10ml, két ma bụi 21 khắc, khí đoạt tán 100 khắc, lớn hóa dịch 50ml, chế tác thẻ bài nhu cầu thẻ năng, 6.000, nhu cầu sức mạnh tinh thần 70, chế tác phương án, chấm ngoặc kép, bản vẽ tà linh lục dục chi chúc phúc, phụ trợ loại hình, màu xanh lục 5 sao chữa trị, nguyên rùa song vầng sáng series thẻ bài. Chế tác thẻ bài nhu cầu, yêu tinh vỏ cây tính chất thẻ bài, tà ma quả 3 viên, âm thổ 500 khắc, trăm năm cốt phấn 20 khắc, rít gào nha máu 30ml, quỷ linh xúc tu 10 căn. Chế tác thẻ bài nhu cầu thẻ năng, 3.000, nhu cầu sức mạnh tinh thần 50. Chế tác phương án, xem xong hai loại thẻ bài chế tác bản vẽ tỉ mỉ tin tức. Đường Kiếm không khỏi đều có chút tặc lưỡi. Này hai loại thẻ bài chế tác yêu cầu đều quá cao. Có chút vật liệu tựa hồ đều rất lạ. Lấy kiến thức của hắn tích lũy dĩ nhiên đều chưa từng nghe nói. Nếu như không có thẻ đỏ máy nói dối, hắn cho dù nắm giữ chế tác bản vẽ phương án, nhưng muốn trước giờ chế ra này hai loại thẻ bài, tựa hồ cũng không có khả năng lắm. Không nghĩ tới tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ lại còn là hai tầng vầng sáng thẻ. Đây cũng tính là thuộc về hy hữu thẻ phạm vi. Đường Kiếm có chút mừng rỡ, lần này thu hoạch rất lớn. Giống như phụ trợ loại vầng sáng series thẻ bài, đều là đơn vầng sáng, song vầng sáng coi như là hy hữu cấp bậc. Hơn nữa tà linh lục dục chi chúc phúc vẫn là vô cùng thực dụng chữa trị cùng với nguyền rùa song. Vầng sáng thẻ bài, giá trị khó có thể đánh giá. Kiếp trước, Đường Kiếm đều căn bản chưa từng nghe nói này loại thẻ bài. Xem ra này hẳn là khoa La Tinh đặc sản. Này loại thẻ bài nếu như hắn chế tác được, chỉ cần nghĩ buôn bán, vậy tuyệt đối với kiếm lớn đặc biệt kiếm lời. Nguyên bản Đường Kiếm chỉ thiếu chữa trị thẻ, hiện tại đây coi như là giải quyết tốt đẹp phương diện này thiếu. Lập tức tìm tới vật liệu bắt tay chế tác là được. Đi tới bên cửa sổ, bên ngoài sắc trời mới hơi sáng, gió từ song xa thổi tới. Mang theo một ít thành thị độc hữu chứa khí thải cùng bụi không khí khí tức. Hiện tại vừa là đến buổi sáng hơn 5 giờ thời gian. Đường Kiếm thời khắc này cứ việc hưng phấn, nhưng cũng đói bụng được không được. Lúc này hắn không chần chừ nữa, nghiêng tai nghe xong một chút. Đại bá cùng tiểu biểu muội dường như còn đang ngủ say. Hắn ra ngoài ở phòng tắm hơi hơi rửa mặt một chút sau. Đổi sạch sẽ y vật, rón ra rón rén trực tiếp ra cửa. Nguyên bản còn dự định ở 2 ngày sau đi Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội thời gian. Lại buôn bán rơi trong tay Ngụy Cầu Vồng tìm thẻ. Nhưng bây giờ thân thể cần gấp dinh dưỡng năng lượng. Đường Kiếm cũng đợi không nổi. Nhất định phải mau chóng ra tay thẻ bài. Đổi lấy dịch dinh dưỡng các loại tư nguyên. Còn có á nhân Mỹ thiếu nữ cái này sủng vật cơ khẩu phần lương thực kẹo que. Cũng được lập tức chuẩn bị trên một chút. Lần sau tên tiểu tử này đi ra, ta hay dùng kẹo que buồn phiền này nhỏ cô nãi nãi miệng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.